Cái chảo dạy ngươi làm người. Vô hạn lưu, tác giả, Giật Sơ Chiết Tử Hí. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, phần 172. Chương 172 cuồn cuộn biển sao 28 lúc ấy Sa đem S cấp cơ giáp tư liệu giao cho Vân Chiết thời điểm. Vân Chiết biểu tình có chút hoảng hốt, hắn không phải thực xác định mà nói. Nhanh như vậy, kỳ thật không tính thực mau. Từ thời xa nhắc tới chuyện này, đến bây giờ đã qua đi nửa năm, Vân Chiết đã lựa chọn tính đem chuyện này ném vào sau đầu. Không lại hỏi đến, hiện tại thời xa lại đem này phân hắn đợi hơn 30 năm tư liệu đặt ở trước mặt. Hắn, thời xa giống như là không thấy được Vân Chiết kia một lời khó nói hết biểu tình. Cười nói, tuy rằng số liệu suy đoán không có bất luận vấn đề gì, nhưng là tạm thời vô pháp xác nhận nguyên hình cơ hay không thành công. Ta tưởng thông qua ngươi thí nghiệm một chút, Vân Chiết minh bạch thời xa ý tứ. Tức khắc giờ khóc giờ cười. Thời xa đây là phải dùng hắn nhiệm vụ, tới bình định này phân tư liệu hay không đủ tư cách nha. Hắn nhiệm vụ là đạt được S cấp cơ giáp tư liệu. Nếu hệ thống phán định hắn nhiệm vụ hoàn thành, như vậy này một phần tư liệu chính là đủ tư cách, Vân Chiết. Những cái đó hoàn thành nhiệm vụ người, đều đi đâu vậy? Vân Chiết nhìn thoáng qua, thu hồi kia phân tư liệu. Hệ thống đã chính thức thông chi hắn. Hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì ở cái này phó bản, hắn đã không có đồng đội, cho nên hắn lập tức tiến vào cuối cùng đếm ngược nhiệm vụ hoàn thành lúc sau. Sẽ có một cái đếm ngược cấp nhà thám hiểm, làm nhà thám hiểm có thời gian ở thế giới này thuận theo tự nhiên tử vong. Cái này đếm ngược sẽ căn cứ nhà thám hiểm ở thế giới này địa vị cùng lực ảnh hưởng bất đồng. Có nhất định thời gian chênh lệch, cũng đủ làm nhà thám hiểm hợp lý hóa chính mình tử vong cảnh tượng. Vân Chiết đếm ngược là 3 tháng, nếu ở đếm ngược kết thúc phía trước, nhà thám hiểm còn không có rời đi phó bản, liền sẽ bị hệ thống cưỡng chế rời đi, hơn nữa rơi chậm lại nhiệm vụ hoàn thành đánh giá. Còn muốn đã chịu nhất định trừng phạt, ngươi không nghĩ đi rồi. Vân Chiết lắc lắc đầu, đương nhiên sẽ đi, chỉ là, hắn đã mất đi sở hữu đồng đội, trở lại hệ thống không gian, lại là lẻ loi một mình từ đầu bắt đầu. 30 năm là một đoạn không ngắn thời gian, tuy rằng từ lúc bắt đầu liền biết sẽ rời đi nơi này. Thế giới này vẫn như cũ cho hắn để lại rất nhiều ký ức. Luôn là sẽ có không tha, từ nào đó trình độ đi lên nói. Nhà thám hiểm bất lão bất tử, chỉ cần nhiệm vụ thuận lợi, chẳng khác nào là có được vĩnh hằng sinh mệnh. Cho dù là như thế này, 30 năm thời gian, cũng đủ để lưu lại rất khắc sâu dấu vết, khó có thể ma diệt. Vân Chiết vỗ vỗ thời xa đầu vai. Cười nói, ta muốn tìm cơ hội hy sinh, ở thế giới này có lẽ sẽ không gặp lại. Có cơ hội hệ thống không gian tái kiến, cùng nhau làm nhiệm vụ nha. Hảo, Vân Chiết đi rồi. Thời xa bắt đầu tự hỏi một cái khác vấn đề, trong khoảng thời gian này. Hàn Hủ mỗi ngày đều sẽ cùng thời xa thông tin, nhiều ít lưu thượng vài câu. Về Hàn Hủ trình tự gen lai lịch, Hàn Hủ cũng không có từ Hồng Lang được đến quá nhiều hữu dụng tin tức. Hàn Hủ ở những người đó trong mắt, vẫn là một cái từ bồi dưỡng khoang sinh ra vừa mới 2 năm ấu tể. Tuy rằng nên có tư liệu đều đưa vào hắn trong đầu. Muốn thuần thục vận dụng còn cần rất dài thời gian, liền tính Hàn Hủ kinh tài tuyệt diễm, muốn tiêu hóa như vậy nhiều nội dung, cũng yêu cầu không ít thời gian. Hơn nữa, cho dù Hàn Hủ gen nơi phát ra thuộc về một cái thật vĩ đại nhân vật, những người đó cũng sẽ không thật sự cho chính mình bồi dưỡng ra một cái không chịu khống chế chờ. Ngại tới, Hàn Hủ ở bọn họ trong mắt, càng như là vũ khí. Vũ khí chỉ cần nghe lời là được, không cần biết nhiều như vậy. Này nửa năm qua, Hàn Hủ ở Hồng Lang Trung danh vọng càng ngày càng tăng. Đã nghiêm trọng uy hiếp tới rồi những người đó địa vị, Hàn Hủ lại không nghĩ muốn thu liễm. Hắn chỉ nghĩ mau một chút. Càng mau một chút, ở thời xa viễn trình dưới sự trợ giúp. Mặc kệ là dương mưu vẫn là âm mưu, Hàn Hủ tất cả đều không đặt ở trong mắt. Khoảng thời gian trước, những người đó bởi vì muốn đối Hàn Hủ xuống tay, không cẩn thận lộ ra dấu vết, bị Hàn Hủ hung hăng đả kích một phen, thậm chí ảnh hưởng tới rồi bọn họ ở Hồng Lang uy vọng. Mấy ngày này rất là an phận, không biết lại ở nghẹn cái gì hư, gần nhất đế đô bên kia ra một kiện không lớn không nhỏ sự, một cái. Đế đô quý tộc thanh niên coi trọng Ngô Băng, muốn đối Ngô Băng xuống tay thời điểm, ngược lại bị Ngô Băng hung hăng giáo huấn một đốn, xúc động đế đô quý tộc kia mẫn cảm thần kinh, trực tiếp nháo tới rồi ao tân trước mặt, muốn hắn nghiêm trị thương tổn quý tộc Ngô Băng, ở những cái đó quý tộc trong mắt. Ngô Băng bất quá là từ chết quạng tinh cầu tới bên cạnh người. Tiến vào đệ nhất quân đoàn đã là thiên đại phúc khí. Cư nhiên còn dám đối quý tộc xuống tay, như vậy hạ đẳng người, nên đưa lên tòa án quân sự, đưa lên hình phạt treo cổ giá. Ngô Băng đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, Ngô Viêm đương nhiên cũng sẽ không tùy ý chính mình đệ đệ bị khi dễ. Tỷ đệ hai người liên thủ, từ quân đoàn vây đổ chung mở một đường máu, bỏ trốn mất dạng. Ao Tân biết chuyện này thời điểm, đã chậm. Thực rõ ràng những cái đó quý tộc lén gạt đi tin tức. Liền muốn trừng trị Ngô gia tỷ đệ lúc sau. Lại cấp Ao Tân một cái ra oai phủ đầu. Lại không nghĩ rằng dừng ở Ngô gia tỷ đệ trong tay. Không chỉ có không bắt được người. Còn suýt nữa bị lộng cái toàn quân bị diệt. Ao Tân mấy năm nay rất nhiều cử động. Đều chạm đến tới rồi các quý tộc ích lợi. Ở quý tộc trong mắt. Ao Tân cái này hoàng thất quý tộc chính là một cái phản đồ. Hưởng thụ quý tộc xuất thân mang cho hắn tiện lợi, lại mưu toan dao động các quý tộc trăm ngàn năm tới ích lợi. Ban đầu còn nghĩ muốn đem Ao Tân đẩy thượng cái kia vị trí các quý tộc. Rốt cuộc phát hiện nếu Ao Tân thật thành đế quốc hoàng đế. Trước hết xuống tay khẳng định chính là bọn họ này đó cái gọi là quý tộc quá nhiều tài nguyên cùng. Lực lượng tụ tập ở này đó không lao động gì quý tộc trong tay. Nghiêm trọng trở ngại đế quốc tiến hóa. Này đó các quý tộc, hưởng thụ đế quốc cho bọn hắn quyền lợi, lại chưa từng tận quá chính mình nghĩa vụ, lúc này đây nhằm vào Ngô gia tỷ đệ hành động. Này đó quý tộc điều động đệ nhất quân đoàn lực lượng quân sự thời điểm. Thậm chí đều không cần hướng về phía trước hội báo, Ao Tân biết lúc sau. Giận tím mặt, mạnh mẽ chỉnh đốn đệ nhất quân đoàn bên trong, biếm rời không ít đang ở địa vị cao lại không giành quân vụ. Chỉ biết tác oai tác phúc quý tộc, đồng thời lại tăng lên một số lớn xuất thân nhà nghèo quan quân. Bắt đầu từng bước như tầm ăn lên quý tộc trong tay lực lượng quân sự cuồn cuộn đế quốc quân chính. Biến cách, liền từ đệ nhất quân đoàn lặng yên không một tiếng động bắt đầu rồi, này hết thảy cùng tránh ở thứ. Bảy quân đoàn thời xa nhìn qua tựa hồ quan hệ không lớn. Bất quá ở điều tra Ngô gia tỷ đệ tư liệu thời điểm. Sẽ biểu hiện ra bọn họ cùng ra một cái chết quạng tinh cầu. Hơn nữa là cùng phê đi vào đế quốc, tiến vào thứ bảy quân đoàn, lại ở thời xa phá cách tiến vào đệ nhất quân đoàn lúc sau. Trước sau bị Ao Tân nhìn trúng. Quang Minh chính đại điều vào đệ nhất quân đoàn, muốn nói thời xa cùng bọn họ không quan hệ. Khẳng định không ai tin tưởng, bất quá khi đó thời xa người ở thứ bảy quân đoàn. Bởi vì nghiên cứu đến thời điểm mấu chốt, căn bản không ai đem chuyện này nháo đến trước mặt hắn. Cho nên liền tính Viên Thành Hương bọn họ đều tiếp nhận rồi điều tra. Cũng chỉ có thời xa hoàn toàn không có đã chịu ảnh hưởng, mới nhất cải tiến thể năng cường hóa dược. Tề ra lò thời điểm, Ngô gia tỷ đệ chuyện này sớm đã trần ai lạc định, Ngô gia tỷ đệ trực tiếp phán ra đế đoàn. Đến cậy nhờ Hồng Lang tinh tế nhóm hải tặc, tiếp ứng bọn họ đúng là Hàn Hủ liên hệ phương thức là thời xa tự mình cung cấp cụ thể quá. Trình liền không quan trọng, dù sao loại này cục diện là Ao Tân muốn, thời xa không ngại giúp hắn một phen, làm thời xa để ý chính là... Chuyện này bên trong tựa hồ còn có Phó Văn Cảnh bóng dáng. Xung đột bùng nổ quá mức đột nhiên, nếu không ai ở bên trong này giảo phong giảo vũ nói. Hẳn là sẽ không nháo đến lớn như vậy, bất quá Phó Văn Cảnh cũng xuất thân bên cạnh tinh cầu. Liền tính làm chút cái gì cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Nhưng hắn là một cái nhà thám hiểm, vẫn là cùng thời xa từng có tiết nhà thám hiểm, hắn làm như vậy nói. liền tương đối có thâm ý, Phó Văn Cảnh hẳn là còn không biết Hàn Hủ cũng tiến vào phó bản. Bằng không hắn sẽ không như vậy bình tĩnh, rốt cuộc năm đó tuy rằng là đại gia cùng nhau động thủ. Nhưng Phó Văn Cảnh ca ca tự nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói. Vẫn là chết ở Hàn Hủ trên tay, tư nhân ân oán gì đó. Quả nhiên phiền toái, Vân Chiết đã lần này xung đột sự kiện chung thuận lợi, hy sinh. Rời đi trò chơi phó bản, đi phía trước hắn mang đi kia chỉ tuyết phụ linh báo. Dị thú sinh trưởng chu kỳ rất dài, hơn nữa biến dị lúc sau che giấu huyết mạch lực lượng càng thêm cường hãn. Cho nên 10 năm sau, tuyết phụ linh báo vẫn là ấu tể hình thái. Vân Chiết biết thời xa lúc trước vì làm béo quất trở thành nhà thám hiểm một viên. Thời xa cùng béo quất đều trải qua đủ loại khảo nghiệm. Tiểu linh báo tuy rằng có linh trí, nhưng là so với béo quất cái loại này, thành tinh trạng thái vẫn là kém đến quá xa. Vân Chiết không yên tâm tiểu linh báo, liền tính toán dùng chính mình tích góp khen thưởng đổi lấy tiểu linh báo trở thành chính mình cùng. Sủng, mặc kệ có được hay không, hắn đều tính toán thử một lần. Hắn đã không có đồng bạn, bên người có thể có chỉ tiểu linh báo bồi. Cũng sẽ không quá tịch mịch, ít nhất hắn nỗ lực nếm thử một phen. Sẽ không làm chính mình hối hận, đương nhiên mặc kệ là quân đoàn chung xung đột. Vẫn là Vân Chiết rời đi, thời xa đều tạm thời quản không được, bởi vì hắn đang chuẩn bị tiếp thu mới nhất thể năng cường hóa dược tề, bồ lão là do dự. Liền Ninh Nhã đều không tán đồng, thứ này tuy rằng trải qua mặt khác thí nghiệm. Cùng với số liệu suy đoán kết quả đều thập phần kinh người. Nhưng là thật không cần thiết lấy thời xa làm nhân thể thí nghiệm đệ nhất nhân. Thời xa hiện tại thân phận địa vị cùng lực ảnh hưởng. Còn có thực lực của hắn đều không nên trở thành thí nghiệm đối tượng, thời xa cũng không để ý. Nhưng là hắn cũng không thể nói. Này khoản dược tề hoàn toàn chính là vì hắn lượng thân đặt làm. Từ hắn tới sử dụng mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, bồ lão mơ hồ biết một chút. Lại vẫn cứ lo lắng thời xa ra ngoài ý muốn. Hắn thậm chí cảm thấy, này một khoản dược tề không nên nhanh như vậy liền ra đời. Hiện tại lại bởi vì thời xa tham gia, quá sớm xuất hiện lại như thế nào cải tiến. Loại này tên là thể năng cường hóa dược tề đồ vật đều thay đổi không được nó che giấu cuồng bạo. Năng lượng, nghiên cứu thứ này nhiều năm như vậy, bồ lão đương nhiên gặp qua không ít ở cường hóa dược tề dưới tác dụng hỏng mất người, cái loại này. Hỏng mất, không chỉ là thân thể thượng, càng nhiều là tinh thần thượng, bồ lão đột nhiên không biết này khoản dược tề xuất hiện. Đối với đế quốc tới nói đến cùng là phúc hay là họa, kỳ thật này khoản dược tề. Chính là lúc trước thời xa ở tận thế thế giới nghiên cứu ra tới gen cải tạo dược tề không biết. Cường hóa nhiều ít phiên bản lúc sau tiến hóa bản, thời xa đối nó rất có tin tưởng, bất quá vì chiếu cố mặt khác thực nghiệm nhân viên tâm tình. Thời xa tuy rằng biểu hiện thật sự bình tĩnh, cũng có thể làm người nhìn ra hắn mặt mày che giấu ngưng trọng xác nhận tiến vào thực nghiệm khoang. Thời điểm, thời xa cấp Hàn Hủ đã phát một cái tin tức, chờ ta trở lại, chờ hắn lại lần nữa xuất hiện. Tất nhiên có thể kinh diễm toàn bộ đế quốc, sau đó lại cùng Hàn Hủ kề vai chiến đấu. Hết chương.